hai người cũng ăn ý mà không nhắc tới. Hết chương 15, thịt kho tàu, thịt viên đậu phụ, thịt heo sốt cay, sườn sốt chua ngọt, cà tím xào, canh tam tiên, cách chương.